phiên ngoại bảy đóa hoa xuân hoa đầy tràn lầu. Người này có còn hay không là bạn hắn lại nói lên như vậy Mặc Liên khí gần chết, thuận tay liền cho hắn một quyền. Đoạn Nguyệt vội vàng hướng bên cạnh nhảy một cái, một mặt vô tội nhi nở thấy hắn, ta nói sai lời nói, ta không phải cố ý nha. Xem ngươi chính là cố ý, Mặc Liên lườm hắn một cái. Bên ngoài đông đông đông gõ cửa âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng. Hồng Y tại xương phòng bên ngoài thì thầm hô hô kêu lên, Kiều Kiều Kiều Kiều, ngươi mau ra đây à, phía dưới đều muốn đánh nhau. Kiều Kiều khẳng định là không ngồi yên, tranh thủ thời gian đứng người lên liền hướng ngoài cửa đi. Thế là kéo một phát mở cửa, liền thấy Ngao Dạ tấm kia đen nhánh khuôn mặt nhỏ quay lại, xông nàng nết miệng cười một cái, răng có vẻ đặc biệt trắng. Nương nương, có phải là tên tiểu bạch kiểm này nhao nhao đến ngươi không có việc gì không có việc gì ta đem hắn đánh xuống đến liền có thể. Nói đùa, không thấy được bệ hạ hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái sao. Tiểu bạch kiểm thật là, không có việc gì ngay tại đây bên cạnh lại nhải họa họa bệ hạ cùng nương nương, nhìn xem thật sự là chán ghét. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút, cuối cùng vẫn là quấn không đi đáy lòng điểm này lòng hiếu kỳ, ho nhẹ một tiếng nói, đi xuống xem một chút. Vừa đem một đông ni cổ đạo chân hai tên gia hỏa đuổi đi ra, tại sao lại có người không có mắt chạy tới Xuân Ý Đờ Ơ Y lầu nháo sự đâu, những người này chẳng lẽ là ăn gan hùm mật gấu sao? Một cái hai cái ba cái, luôn luôn không đem, Kiều Kiều đại nhân lời nói để ở trong lòng. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn. Rời đi xương phòng, theo thang lầu đông đông đông đi xuống dưới đi. Lúc này trong đại đường chính hỗn loạn tương bừng. Mấy người mặc gia đinh phục bọn hạ nhân một bộ cùng hung cực các bộ dáng xuống tới, tựa hồ muốn đánh đập thứ gì. Vàng lục thanh xanh tím mấy người bọn hắn ngay tại ngăn đón bọn họ, không khiến người ta hạ thủ. Lam Ảnh ôn tồn đối với một tên gia đinh nói, các ngươi là người phương nào xông tới làm cái gì nha, đây là tiểu lâu không cần loạn đập đồ vật. Đập bể kia cũng là phải bồi thường nơi này, mỗi dạng đồ vật đều phí tổn không ít ta, đến lúc đó để các ngươi bồi lại bồi không ra, đây chính là muốn xoay tiễn các ngươi gặp con nhà. Có mấy cái gia đình giữ dằn hướng hắn giống lên âm thanh, câm miệng cho láo tử. Liền các ngươi loại rượu này lầu, xem xét chính là làm không đứng đắn sinh ý thế mà còn dám cùng chúng ta đông ra đoạt mối làm ăn, là chán sống đúng hay không? Làm ảnh nháy nháy ánh mắt, một mặt ủy khuất nói. Khách quan ngươi sao có thể nói như vậy nha, chúng ta làm sao lại không đứng đắn à nha, chúng ta đều là người đứng đắn đúng thế, chúng ta tất cả đều là nhà lãnh phụ nam. Ngươi sao có thể mở miệng vũ nhục người đâu, một đóa tiểu hoa nhặt tay hoa ríu rít khóc nước nở một tiếng. Gia đình nhìn xem bọn họ liền không khỏi cười lạnh thành tiếng, tại hạ bọn người, là phụng chúng ta đông ra mệnh lệnh mà đến. Đều mau tránh ra cho ta, nói trắng ra là bọn họ chính là tới đập phá quán. Dựa theo bọn họ đông ra ý tứ, tới đánh đập là được rồi, đến lúc đó sẽ ra chuyện, tự nhiên có đông ra cho bọn hắn chỗ dựa. Vàng lục thanh xanh tím mấy cái lao nhau cùng người ta lý luận, các ngươi dạng này là không được, các ngươi đây là cường đạo hành vi. Không muốn vào đến đập loạn đồ vật à, chúng ta tiệm này làm chút ít bản kinh doanh không dễ dàng. Ta xem nhà các ngươi cửa hàng, đó chính là treo đầu dê bán thịt chó. Gia đình kia hầm hừ kêu lên, chúng ta đông ra nói. Giống các ngươi loại này cửa hàng căn bản cũng không nên mở tại vui vẻ lâu dài đường cái. Vui vẻ lâu dài đường cái loại này tấc đất tấc vàng địa phương, sao có thể mở loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục cửa hàng, kể từ tiệm này mở trong này về sau. Bởi vì nam sắc mê người, kết quả tiểu lâu này quái lạ liền trở thành, cả con đường bên trên sinh ý tốt nhất. Thật sự là kỳ ba, có thể nào như thế làm càn rỡ không nghĩ thật tốt kinh doanh sinh ý. Hết lần này tới lần khác đi tà môn ma đạo, dựa vào bán rẻ nhan sắc đến tranh thủ con mắt, quả thực lẽ nào lại như vậy, bọn họ đông ra nhịn một tháng, thực tế nhẫn không đi xuống đây mới gọi là bọn họ mang theo một đám du côn tiểu lưu manh tới đập phá quán. Thanh xanh tím ba người hít mũi một cái, tội nghiệp kêu lên, các ngươi sao có thể như thế không giảng đạo lý nha, các ngươi thật sự là một đám ác bá, bại hoại bọn họ càng như vậy nhu nhu nhược nhược nhăn nhăn nhó nhó. Càng là cho người ta một bộ dễ khi dễ cảm giác. Xem những gia đình kia bọn sai vặt không khỏi liền đến khí. Nói những thứ này không đứng đắn các nam nhân, chính là dựa vào dạng này mỹ mạo hấp dẫn một đám hoa si bà nương chú ý á kia gã sai vặt nghĩ đến nhà mình bà nương từng trận tử cu nở dê lào hương cái này xuân ý đờ ơ ý lầu chạy, cảm giác mình bị tái rồi một đầu. Tiêu Mục từ trên lầu đi xuống, mắt lạnh nhìn trong đại đường loạn thất bát tao cảnh tượng. Các ngươi là ai? Kiều Kiều lạnh giọng quát. Kiều Kiều Xuân ý đờ ơ y lầu tiểu mỹ đám con trai từng cái tựa như nhìn thấy chủ tâm cốt đồng dạng bay nhảy đi qua. Có lôi kéo Kiều Kiều ống tay áo, có ở trước mặt nàng dậm chân thút thít, từng cái lao nhau thật không thê lương kêu lên, không xong, có người tới cửa đến đập phá quán. Mạc Liên lập tức không nói gì, lườm bọn họ một chút, vô ý thức nắm chặt lại nắm đấm. Những thứ này khốn nạn thực tế đáng hận, điều này cũng không biết chỗ nào đã thành thói quen, luôn yêu thích tại hắn Kiều trước mặt bán manh nũng nịu, này đều không cần diễn, trực tiếp chính là thay vào bản sắc biểu diễn. Phòng trưng bọn họ mỗi một cái đều cảm thấy, chỉ cần có Kiều ở đây, vạn sự đều có thể bị nàng giải quyết. Một tên đại hán vạm vỡ từ nhỏ từ nhóm bên trong đi ra, ngẩng lên đầu phi thường khinh thường nhìn Mỹ Nam nhóm một chút. Nhìn xem đám này thứ không có tiền đồ, hiện tại thế mà tìm nữ nhân tới làm chủ, thật sự là khôi hài như thế nào không phục không sai. Chúng ta hôm nay chính là đến đập phá quán các ngươi cũng đừng oán trách người khác hung ác, muốn trách thì trách các ngươi tiệm này, bán rẻ nhan sắc chết không muốn mặt. Kiều Kiều một tên tiểu hoa Mỹ Nam dậm chân, bụng mặt díu dít khóc dòng nói, ngươi xem ngươi nhìn hắn thế mà dạng này vũ nhục chúng ta sao có thể nói như vậy, người ta đâu ai bán rẻ nhan sắc, người ta đến bây giờ còn là trong sạch một đóa tiểu hoa nhi đâu. Đoạn Nguyệt nhịn không được run run người. Dương mắt nhìn sang, chỉ thấy Phượng Sâm ngồi ở một bên, cùng cái không có chuyện người, cầm chén đến rượu, thần sắc nhàn nhạt uống rượu. Vị đại ca này từ vừa mới bắt đầu an vị ở đây, đến bây giờ cu nở dê không có lên tiếng, xem chính là như thế một trận nháo đằng trò hay. Đoạn Nguyệt không khỏi không nói gì, trong lòng biết con hàng này là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thế là thân thể nhất chuyển, hắn cu nở dê đi đến Phượng Sâm bên người, chậm rãi ngồi xuống. Thò tay lấy ra một cái sạch sẽ cái chén, vì chính mình châm một chén. Phượng Sâm giống như cười mà không phải cười, ta xem Mạc Liên kia tiểu tử, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm a, làm sao lại đẹp mắt nhìn xem những cái kia bảy đóa hoa nhóm, một đống oanh oanh yến yến vây quanh Kiều Kiều, nghĩ cũng biết không có khả năng vui vẻ đi nơi nào đi a, đúng, bảy đóa hoa nói muốn cùng chúng ta cùng đi tư không tinh. Phượng Sâm nhíu mày, phải không kia Mạc Liên đáp ứng. Đoạn Nguyệt lắc đầu, không có. Nghĩ cu nở dê không thể lại đáp ứng đi, những cái kia phượng tộc nhân đi theo Kiều Kiều bên người, đã hết cách đứng hắn. Hiện tại nếu như còn muốn mang lên một đám thất thải rực rỡ đóa hoa nhóm, Mạc Liên phỏng chừng có thế phiền muộn một năm trước. Phượng Sâm nhịn không được cười khẽ, ai nha coi như vậy đi, nhiều người náo nhiệt nha. Xem tình hình đi, nếu như bọn họ chẳng phải nháo đằng lời nói, mang theo cu nở dê không quan trọng. Làm sao có thể không nháo dọn ra, Đoạn Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, nhìn xem chỉ là hiện tại liền nháo đằng không được. Kiều Kiều đại nhân đi ra phía trước, xua mặt hỏi, người đông ra là ai vậy gọi hắn tới tâm sự. Người này thật đúng là không vương pháp đúng không, xem cuộc sống khác ý làm tốt, hắn liền gọi chia xuống đất du côn lưu manh tới quấy rối, làm Kiều Kiều đại nhân là ăn chay sao hử, để các ngươi đông ra tới, cùng chúng ta đông ra nói chuyện. Các ngươi nếu là có cái gì bất mãn, cứ việc cùng chúng ta đông ra nói à, làm gì làm những thứ này tiểu động tác sao, đại gia kinh doanh tiểu lâu cũng không dễ dàng. Bảy đóa hoa nhóm thất truy bắt thiệt nói. Gia đình kia chống nạnh một mặt khinh thường, ngươi nghĩ rằng chúng ta đông ra rất nhàn sao, chúng ta đông ra như thế đại nhân vật, làm sao có thể chạy tới xử lý như thế một cọc việc nhỏ. Kiều một vây tay, mấy tên áo đen ám vệ liền chạy vội tới trước mặt nàng, cùng kêu lên, có thuộc hạ tất cả mọi người nhịn không được che mặt. Kiều Kiều bên người những thứ này ám vệ tựa hồ càng ngày càng đùa bức. Trước kia Kiều Kiều chí ít sẽ còn giống một tiếng thái tử phi cận vệ ở đâu, bọn họ mới có thể nhảy lên trước ứng một tiếng tại. Hiện tại cũng không cần Kiều Kiều giống, vây tay một cái bọn họ liền nhảy tiến lên đây. Ném ra Kiều Kiều chỉ những cái kia du côn lưu manh, không kiên nhẫn nói. Những người này thật là đủ phiền, để bọn hắn tìm đông ra tới nói chuyện, chính mình lại không nguyện ý bọn họ những tiểu lâu la kia. Lại không làm được cái gì chu. Suốt ngày tại tiểu lâu của nàng trước làm ầm ĩ nháo đằng, không biết muốn làm gì. A Kiều Kiều Kiều Kiều, ta đã biết, những người này khẳng định là đối mặt ngũ thải lầu phái tới. Một tên tiểu hoa bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Cái này ngũ thải lầu A, cũng là tiểu lâu. Nhưng việc buôn bán của bọn hắn không có chúng ta tốt, bọn họ khẳng định đặc biệt đỏ mắt, cho nên mới phái một số người tới phá phách cướp bóc. Muốn làm đổ chúng ta sinh ý Kiều Kiều, loại này âm hiểm tiểu nhân chúng ta không thể bỏ qua hắn. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, vậy liền đem người trói lại, đi đối mặt ngũ thải lầu nhìn xem. Đám người nghe xong con hàng này muốn kiếm chuyện, liên tục lớn tiếng khen hay. Bên cạnh một đám tiểu hoa nhóm thậm chí còn cao hứng bừng bừng vỗ tay, từng cái nũng nịu nói, tốt tốt. Liền kém đem kiếm chuyện ba chữ viết trên mặt phượng sâm kem chút đem rượu cho phun ra ngoài, không nói lắc đầu. Thật sự là chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn xem những thứ này siêu thần cảnh các tu giả, cái này cần là nhàn thành cái dạng gì, mới có thể như thế nhàm chán, nhìn thấy có người tới cửa gây chuyện, thế mà sướng đến phát rồ rồi. Nhìn thấy đám người vây quanh bọn họ kiểu, hướng đối mặt ngũ thải lầu mà đi. Phượng Sâm nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Quay đầu nhìn về phía một gương mặt tuấn tú tức giận Mặc Liên, buồn cười nói, không có tức hay không à, chúng ta cu nở dê đi qua nhìn một chút. Ngươi nói ngươi cùng bọn hắn xếp cái gì khí đâu, không phải liền là một đám hoa dại cỏ dại sao, lấy cái gì cùng ngươi đóa này hoa nhà so với nha Đoạn Nguyệt một ngụm rượu kém chút phun ra ngoài, buồn cười quay đầu nhìn xem Mặc Liên, gặp hắn khuôn mặt tuấn tú đen nặng, tốt khôi hài ra hỏa này nói chuyện như thế nào như thế không xuôi thai à. Mặc Liên âm thầm nghĩ. Ba người thấy trong hành lang, ngay cả một đám thực khách đều theo tới ngũ thải lầu xem náo nhiệt, cũng chỉ có thể cũng vội vàng đi theo. Ngũ thải trong lâu mèo còn hai ba con. Nay còn chính là giờ cơm thời điểm đâu, sinh ý liền kém thành dạng này, có thể nghĩ bình thường căn bản là không có mấy người vào bọn họ từ lâu. Khó trách cái này đông ra, muốn đem Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu hận đến nghiến răng. Dù sao Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu liền tại bọn hắn chết đối diện, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy vị trí. Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu mỗi ngày khách đến như mây, mà bọn họ mỗi ngày trông mong đợi không được mấy cái điều nhân. Như thế vừa so sánh, thực tế là quá nhận người hận. Làm sao có thể không làm cho người ta đỏ mắt đây, kiểu một bọn họ vào ngũ thải lầu. Nhiều người như vậy thanh thế tự nhiên quần quận vô cùng. Đương nhiên ngay lập tức liền kinh động đến ngũ thải lầu đông ra. Này đông ra trắng trắng mập mập một cái, thịt mỡ đều tích tụ tại trên bụng. Theo lầu nhảy lên chạy xuống thời điểm, toàn thân thịt đều đang run rẩy. Sắc mặt hắn khó coi chạy xuống lầu. Chỉ vào kiểu một bọn người tức giận nói, các ngươi làm gì chứ, các ngươi muốn đến gây chuyện đúng hay không cũng không nhìn một chút đây là ai, địa phương biết nơi này là ai bảo bọc sao. A, ta nói cho các ngươi biết, nhà chúng ta ngũ thải lầu hậu trường kia là hoàng thất dòng họ. Kiểu một nhíu mày, quay đầu đi xem theo vào tới Mặc Liên, một đôi trong mắt to, tràn ngập lên án, ngậm lấy mấy phần ghét bỏ. Mặc Liên vừa tiếp xúc với nàng dâu ánh mắt, liền biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Nàng dâu khẳng định là ở trong lòng mắng hắn, lại là các ngươi gia vật không thành khí, bên ngoài chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ỷ thế hiếp người. Mặc Liên vội vội vàng vàng theo đám kia tiểu hoa nhóm bên trong chen vào, đưa tay nả mở trả tờ nàng dâu tay, vô hạn ủy khuất đến, ta nhưng không biết là ai. Nếu để cho hắn biết, là ai mẹ nó to gan lớn mật, thế mà gây chuyện tìm tơ ý vợ hắn trên đầu, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Vina ho hoàng thất dòng họ tên tuổi thật lớn sao, nói ra để ta biết biết. Kiều Kiều đại nhân một mặt lạnh như băng hỏi. Nàng ngược lại muốn xem là cái gì hoàng thất dòng họ, lại dám lớn lối như thế, nhìn thấy nhà khác sinh ý làm tốt, lập tức chỉ thấy trời đất bắt đầu phá phách cướp bóc. Muốn toàn bộ vui vẻ lâu dài đường cái đều là dạng này người, vậy cái này sinh ý còn muốn hay không làm, xem nhà ai sinh ý tốt liền đi đánh đập hắn, xem nhà ai sinh ý tốt liền đi kiếm chuyện. Làm đông ra chẳng phải là đều muốn bận bịu chết, mập trắng mặt đông ra một mặt kiêu căng, ngươi sẽ không muốn biết đến. Ta hậu trường lớn, ngươi không cách nào tưởng tượng nói, còn một mặt thần thần bí bí chỉ phía trên, thật cao ngóc lên cằm. Lúc này, một tên quản sự bộ dáng người đi xuống, vừa nhìn thấy Kiều Mục cùng Mặc Liên hai người, sắc mặt lập tức trắng rồi. Hắn run rẩy đang muốn quay người chạy đi, hai tên ám vệ liền chạy tiến lên một cái nắm chặt hắn cổ áo. A a a a, người kia một trận quỷ khóc sói gào. Ám vệ đem người tốn trở về, trực tiếp hướng Tiểu Mục trước mặt quăng ra. Kia quản sự bộ dáng người dọa đến toàn thân run rẩy, cú ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu cầu xin tha thứ. Bệ hạ tha mạng, nương nương tha mạng, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua nơi đây. Kia mập trắng đông ra ngốc không sững sờ trèo lên, còn nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi làm gì nha tảo quản sự, ngươi thực sự là, hắn đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi vị này tào quản sự, giống như xưng hô trước mặt hai vị này bệ hạ nương nương, mập trắng mặt đông ra sắc mặt phạch một cái thay đổi. Không thể nào bệ hạ, nương nương sẽ không phải là trong lòng của hắn suy nghĩ những cái kia đi. Kiểu một lại một mặt tò mò nhìn qua cái kia tào quản sự, ngươi là ai, ngươi biết ta kinh thành như thế lớn, không biết nàng mới là bình thường. Nàng xưa nay hoặc là ra ngoài lịch luyện, hoặc là liền chôn nở ở trong cung tu luyện chế phù luyện dược. Dân gian không có bao nhiêu người nhận biết nàng, đúng là bình thường.